Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1216. Thành ám chi hoa, chương 1224. Thành ám chi hoa dư âm nổ mạnh chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh thánh cấp tứ đoạn khô lâu kiếm sĩ liền xuất hiện ở trước mắt. Khô lâu kiếm sĩ đã mất đi năng lực hành động. Trên người xương cốt đều nổ đoạn mất một nửa. Hiện tại chính không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ai đi lên bù một hạ. Cầm trang bị chúng ta liền đi, Đoạn Thu nói. Mặc dù năng lượng ba động bị che đầy, nhưng bạo tạc mang đến địa chấn lại không biện pháp che đầy. Không có gì bất ngờ xảy ra, chung quanh vong linh sinh vật đều đã bị kinh động. Ta đến bổ, Dã Bản Hùng một cái lắc mình liền xông tới. Cầm trong tay đoàn kiếm nhẹ nhõm giải quyết nhiều lần sắp tử vong thánh cấp khô lâu kiếm sĩ. Hắn là u hồn thích khách, tốc độ nhanh nhất, quang mang lóe lên, thánh cấp tứ đoạn khô lâu liền tuôn ra ba kiện vật phẩm. Dã Bản Hùng không có đi xem xét. Thu hồi tuôn ra vật phẩm liền đến Đoạn Thu mấy người bên cạnh. Chúng ta đi thôi, nhìn thấy Dã Bản Hùng trở về. Hỏa Linh Phong thu hồi lĩnh vực nói. Nhanh chóng rời đi nguyên địa. Năm người hướng phía nơi chôn xương trung tâm tiến đến. Trên đường đi đụng phải không ít vong linh sinh vật, nhưng đều bị tránh khỏi. Mấy người dù sao cũng là thánh cấp cường giả. Hơi ẩn tàng một chút. Thiên cấp vong linh quái vật sẽ rất khó phát hiện, bất quá phụ cận vong linh sinh vật thật là nhiều lắm. Còn chưa đi ra hai cây số liền bị một đoàn khô lâu binh chặn lại. Đều là phổ thông khô lâu binh, bất quá lại khắp nơi đều là, căn bản không có cách nào ẩn tàng. Xem ta đem khô lâu binh hấp dẫn đi, Dã Bản Hùng mở ra ẩn thân sau đó hướng phía một bên nhanh chóng mà. Đi, một phút đồng hồ sau cách đó không xa phát sinh bạo tạc. Bạo tạc qua hậu quả nhưng đem những này trạng thái chờ khô lâu binh đều hấp dẫn. Không ít khô lâu binh đều hướng phía tiếng nổ vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Có chút thậm chí chạy chậm đến tiến lên, Đoạn Thu mấy người nguyên địa đợi 2 phút đồng hồ, Dã Bản Hùng tài trở về. Hắn vỗ vỗ ngực nói. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị thánh cấp khô lâu vây, làm rất xinh đẹp. Hỏa Linh Phong đối hắn giơ ngón tay cái lên, bạo tạc trực tiếp hấp dẫn đại lượng khô lâu binh tiến đến. Mà trước mặt khô lâu binh thì biến ít, ngay tại lúc này, chúng ta đi mau, Đoạn Thu nhỏ giọng nói. Mấy người lặng lẽ ẩn núp quá khứ, trên đường đi hữu kinh vô hiểm đi tới trong khoảng cách bình chướng còn có 5 cây em khu vực. Đến sau này, mấy người liền dừng bước, không phải không qua được, mà là chung quanh đều là thánh cấp quái vật bóng dáng. Đến nơi đây mới xem như chân chính thánh cấp khu vực. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là thánh cấp vong linh. Đều là không có trí tuệ vong linh, mà lại một cái khí tức so một cái khí tức mạnh hơn. Này làm sao xử lý? Giếng Thu ngơ ngác hỏi. Đoạn Thu nhìn phía xa chưa kích hoạt vong linh quái vật cũng một mặt che đầy. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 cây em, nhưng thánh cấp vong linh lại vô cùng dày đặc. Trên cơ bản cách mỗi 100 mét liền sẽ gặp một con. Muốn không chiến đấu liền đi vào hiển nhiên không có khả năng. Mà lại mấy người cũng đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không quay đầu trở về. Giết đi, Đoạn Thu nói. Hỏa Linh Phong nghe xong cầm trong tay ma pháp trượng nói. Chậm rãi thúc đẩy đi qua đi, ta chống lên lĩnh vực cấp tốc giải quyết, không có vấn đề. Nelson cùng Dã Bản Hùng gật đầu nói, thủ hạ của mình còn không sợ, kia Đoạn Thu tự nhiên là sẽ không sợ. Vung tay lên nói, bên trên, coi như đánh trang bị, con tốt đều là không có trí tuệ vong linh, chỉ là dựa vào bản năng tại chiến đấu. 5 người liên hợp lại còn có thể cấp tốc giải quyết. Mấy người cũng không phải là nhìn thấy vong linh quái vật liền đánh. Mà là bị phát hiện về sau mới có thể xuất thủ. Đi tới một cây số tả hữu, một khô lâu cùng tiễn thủ phát hiện mấy người. Hỏa Linh Phong trực tiếp triển khai lĩnh vực. Ngay sau đó Đoạn Thu bọn người lập tức nhào tới. Còn may là khô lâu cùng tiễn thủ. viễn trình chức nghiệp giải quyết tương đối đơn giản, dùng chừng 10 phút đồng hồ. Khô lâu cung tiễn thủ bị mấy người xử lý, lấy đi rơi xuống trang bị, mấy người nhanh chóng rời đi nguyên địa, sau đó 2 cây số thì càng khó khăn, cơ hồ đi 500 mét liền sẽ bị vong linh quái vật phát hiện. Về sau lập tức tiến vào chiến đấu, còn tốt trước khi đến đám người chuẩn bị sung túc, khôi phục đan dược đều có không ít, những này khôi phục đan dược tự nhiên không phải Đoạn Thu sử dụng khôi phục đan dược, mà là vong linh tộc khôi phục đan dược, dù sao sinh mệnh hình thái cùng vong linh hình thái không giống. Hai bên đan dược không thể thông dụng, lại giải quyết một con khô lâu. Ngoại trừ Đoạn Thu bên ngoài mấy tên vong linh đều ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Đặc biệt là Hỏa Linh Phong, hắn tiêu hao lớn nhất, ngăn cách lĩnh vực một mực duy trì. Đoạn Thu mặc dù cũng lĩnh vực của mình, nhưng hắn lĩnh vực không thể cảm giác khí tức. Mà lại mở ra lĩnh vực phụ cận đều sẽ biết, hắn có 2 cái lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực cùng máu tươi lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực thường xuyên sử dụng, máu tươi lĩnh vực trên cơ bản không cần đến, bởi vì máu tươi lĩnh vực là đối kháng sinh mệnh mới có thể sử dụng. Đối phó vong linh cơ bản vô dụng, hội trưởng, nhìn đó là cái gì? Giếng Thu chỉ vào một cái phương hướng nói. Đoạn Thu ánh mắt nhìn sang không hề phát hiện thứ gì. Hắn lắc đầu nói, ở đằng kia, không nhìn thấy à, ở bên kia trên núi, cách chúng ta 2 cây số, vừa vặn tại bình chướng phụ cận, có cái tử sắc điểm nhỏ, người dùng bội số lớn kính viễn vọng nhìn xe monster. Đoạn Thu nghe xong từ trong không gian giới, chỉ lấy ra bội số lớn kính viễn vọng, sau đó dựa theo Giếng Thu nói phương hướng nhìn lại. Quả nhiên hắn phát hiện tử sắc điểm nhỏ, đây là một gốc phi thường to lớn đóa hoa, tối thiểu có rộng hơn 1 mét, đóa hoa màu tím là trực tiếp sinh trưởng ở mặt đất. Ta giống như gặp qua cái này, ngươi để cho ta ngẫm lại, Đoạn Thu suy tư, tử sắc to lớn đóa hoa, mà lại là tại vong linh thế giới, ta nhớ ra rồi, Đoạn Thu ngạc nhiên mở mắt, hội trưởng, đó là cái gì, Giếng Thu tò mò hỏi. Thành ám chi hoa, một loại phi thường hy hữu thiên tài địa bảo. Tóm lại vật này nhất định phải làm đến. Các ngươi ăn sau có thể tăng lên mấy cái giai đoạn. Mà lại để không có trí tuệ vong linh phục dụng có thể khai linh trí. Giếng Thu mấy người nghe xong đều thất kinh. Đây chính là đồ tốt a. Các ngươi nhanh lên khôi phục, cùng đi đem thành ám chi hoa cho nắm bắt tới tay. Minh bạch, sau mười mấy phút. 4 tên vong linh đều khôi phục hoàn tất, về sau Đoạn Thu mang theo các nàng hướng thẳng đến thành ám chi hoa vị trí ẩn núp quá khứ. Còn tốt những này đều không phải là trí tuệ vong linh. Không phải nhìn thấy cái này hoa tuyệt đối sẽ ăn hết. Thành ám chi hoa xuất hiện ở trung tâm bình chướng bên ngoài. Cái này chứng minh bên trong vong linh khí tức cùng hắc ám khí tức vô cùng nồng đậm. Tối thiểu là có thể để thành ám chi hoa loại này hy hữu thiên tài địa bảo sống sót trình độ. Đã có một đóa, khẳng định như vậy liền sẽ có thứ 2 đóa, cũng liền 2 cây số tả hữu. Mấy người đi nhanh 2 giờ, đem chung quanh thánh cấp phong linh trên cơ bản đều giải quyết sau mới cầm tới thành ám chi hoa. Đừng có gấp thu thập được thành ám chi hoa về sau. Đoạn Thu cũng không có lập tức để bọn hắn phục dụng. Mà là móc ra một chút dạng đơn giản trận pháp bắt đầu bố trí. Ăn hết thành ám chi hoa sau khẳng định sẽ đột phá. Nếu như không chuẩn bị nói sẽ dẫn tới chung quanh thánh cấp phong linh. Hết chương.